Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762. Chương 762. Trước định một cái nhỏ mục tiêu. Đuổi đi Nhiếp Huyên về sau, Phương Ninh nhìn chằm chằm Trấn Yêu Thạch, lại nhìn ra ngoài một hồi, không khỏi địa cảm thán. Con này lão chuột, mệnh cũng thật là cứng. Cùng bình thường nhân vật phản diện boss so ra, nó xa xa so những cái được gọi là thông minh boss cao minh quá nhiều. Nó sớm liền cho mình lưu tốt đường lui, có không có thể thay thế giá trị lợi dụng, liền xem như ghét ác như cừu đại gia, chiếm cứ tuyệt đối vũ lực ưu thế, cũng vô pháp đối với nó trực tiếp giết chi cho thống khoái. Đây chính là khống chế đại cục chỗ lợi hại. Mặc dù nó việc xấu loang lổ, làm xuống không ít chuyện ác, nhưng lại đối với thiên đạo có lợi, đối toàn cục hữu dụng, liền không thể trực tiếp trừ chi diệt chi. Phương Ninh cảm thán một trận, liền đi chính khí chi thành tìm Bạch Nhược Thương. Đối phương tại Long Lý Ngư phụ trợ dưới, hiện tại mạo xưng đảm nhiệm lâm thời thành thị người quản lý, có thể nói là đại diện thị trường. Không qua cả tòa thành thị đều là hiệp khách giáp tài sản riêng. Nói Bạch Nhược Thương là đại diện thị trường, không bằng nói hắn là trang đầu một loại quản gia chức vị càng thỏa đáng. Phương Ninh bay trên trời, lấy nhìn xuống cả tòa thành thị, một mảnh cực kỳ bằng phẳng màu xanh lá trên thảo nguyên, kéo lên vô số nhà cao tầng. Tòa thành thị này sinh ra mới bắt đầu, liền là hắn dựa vào bí cảnh chi chủ quyền hạn, mở thượng đế hình thức, đem tất cả gò núi long đong chỗ toàn bộ vuông vức, cơ hồ có thể cùng trong trò chơi đất bằng so sánh. Từng có lúc, hắn chơi xe lửa ông trùm, lúc hận nhất liền là cái kia chút gồ ghề nhấp nhô đường núi. Tu cái đường dây muốn 9 quẹo 18 rẽ mới có thể bảo chứng độ dốc sẽ không dốc đứng đến xe lửa không cách nào bò tình trạng. Mà bây giờ, cái này cả tòa thành thị liền trải tại một cái bình trên mặt, với lại tuyệt đối không cần lo lắng có động, đất đá trôi, hồng tai các loại nguy hiểm. Lại thêm cái này là hiệp khách giáp hang ổ một trong, có thể nói là trên thế giới an toàn nhất thành thị. Nếu không có đối ngoại bán ra, nếu không đất trống đã sớm xào giá trên trời. Phương Ninh lợi dụng hệ thống bản đồ, rất nhanh liền tìm tới Bạch Nhược Thương lúc này chỗ. Quân đội bạn là điểm màu lục, tùy tiện là điểm xanh. Bạch Nhược Thương là hệ thống trên bản đồ kỳ quái nhất ra hỏa. Hai cái điểm xanh nửa chồng vào nhau, bởi vì hắn là cùng Thương công tử dùng chung kho chuột thân thể, cho nên có loại này kỳ quái biểu hiện. Cho nên Phương Ninh tìm rất nhanh một chỗ trong thành thị nhà chọc trời bên trong, treo thành thị trung tâm quản lý bảng hiệu cao ốc. Phương Ninh kế thừa đại gia tốt đẹp truyền thống tiến lâu từ trước tới giờ không đi môn, trực tiếp đi cao ốc cửa sổ, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hắn dương mắt quét tới, rất nhanh liền tìm tới muốn đi cửa sổ ở nơi nào một gian chủ nhiệm văn phòng. Bên trong đang ngồi lấy Bạch Nhược Thương, hắn chính tại sau bàn công tác cúi đầu phê chữa lấy một chút văn bản tài liệu, cùng trước kia hơi có vẻ non nớt bộ dáng so ra, hiện tại hắn nghiễm nhiên là một cái già dặn chỗ làm việc lão thủ. Trên bàn công tác để đó một cái to lớn hồ cá, rộng 1 mét m, dài 3 mét m, chiếm đi toàn bộ bàn công tác hơn phân nửa. Trong hồ cá nằm sấp một đầu uể oải kim sắc mập cá chép, mấy tháng không thấy, trọn vẹn dài một vòng to, hiện tại nó có dài hơn nửa mét, chính ngửa mặt hướng lên trời, tựa ở tầng cát bên trên, lộ ra không công cái bụng tại phơi nắng. Không biết ngoại nhân tiến đến nhìn thấy, còn tưởng rằng nó xấu, nếu để Trùng Đại Thanh nhìn thấy, tất nhiên lại phải chảy nước miếng. Bạch Nhược Thương vội vàng lúc, đột nhiên nghe được một trận tiếng nước chảy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bên cạnh trong hồ cá đầu kia lười cá chép, đột nhiên hoạt bát bắt đầu, một bộ sinh khí bừng bừng bộ dáng, trong nước bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng phun bong bóng. Tiểu thương a, tháng trước tài vụ bảng báo cáo còn có chút vấn đề. Đỏ chữ vẫn là thật nghiêm trọng, không thể luôn luôn để chủ nhân trợ cấp, chúng ta phải muốn chút tiền thu mới được, ít nhất phải làm đến thu chi cân bằng. Long Lý Ngư giả vờ giả vịt mà nói lấy. Ếch, Long lão đại, người hôm nay nghĩ như thế nào đến nói chuyện này a? Nói cũng là, Bạch Nhược Thương vừa muốn kinh ngạc, chỉ thấy Long Lý Ngư bắt đầu nôn từng chuỗi bong bóng. Bốn dài một ngắn lập tức hiểu được. Hắn lập tức nhíu mày hình, đi theo phụ họa nói. Đáng tiếc chúng ta chính khí chi thành, vừa mới sáng lập. Đặc sản không nhiều, Hoàng huynh chủ đạo nguyên khí viện khoa học, vậy không có bao nhiêu có thể chuyển hóa thành sản nghiệp nghiên cứu khoa học thành quả. Không biết Long lão đại, có hay không có chủ ý gì tốt? Đương nhiên là có, bên ngoài cái này 100.000 cây số vuông, bằng phẳng phì nhiêu, khí hậu còn có thể tùy ý điều, hoàn toàn có thể dùng đến trồng địa, toàn cơ giới hóa sinh sản. Đương nhiên không thể loại phổ thông lương thực, ta chỗ này có bồi dưỡng yêu thực phương pháp, chỉ cần tiêu hao rất ít nguyên khí, liền có thể bồi dưỡng bắt đầu. Sản lượng to lớn, không e ngại nạn sâu bệnh, Long Lý Ngư lắc đầu vẫy đuôi. Làm như có thật nói, vậy thì tốt quá, vô luận lúc nào, lương thực mới là đại sự, chỉ cần lương thực đủ, dân chúng liền sẽ không loạn. Mới có thể sống sót. Bạch Nhược Thương mừng rỡ, được lợi tại Thần Châu nhiều năm đổ long thuật giáo dục. Hắn mặc dù chỉ là người trẻ tuổi, vậy thật sâu minh bạch thống trị căn cơ một trong, liền là lương thực, vô luận thượng tầng kẻ thống trị nhiều nát, chỉ cần bách tính còn có thể ăn no, toàn bộ xã sẽ trả lại cho có thể vận chuyển xuống dưới. Liền còn có cơ hội chậm rãi chỉnh lý. Nếu là lương thực xảy ra vấn đề, cái kia chỉ có một cái hậu quả, liền là tàn khốc nhất xã hội biến đổi. Phương Ninh ở bên ngoài nghe một trận, âm thầm gật đầu, cái này Long Lý Ngư xem ra còn có thể nha, vẫn tương đối chịu khó. Đến cùng là trung tâm tiểu đệ, công việc này tính tích cực liền là không giống nhau dạng. Căn bản vốn không dùng quản, Phương Ninh đối đại ra đường. Người thật ngốc, thật, tiểu thương cũng tạm được. Đầu kia Long Lý Ngư gia hỏa này liền cùng ngươi một cái khuôn đúc đi ra. Đều là chỉ hội lâm trận làm bộ. Ngươi không nhìn thấy, ta thế nhưng là thấy rành mạch. Nó vừa rồi một mực tại ngủ ngon. Ngươi qua đây trước một giây, vừa tỉnh, đại gia khinh thường nói. Ngươi nếu không tin, ta đem khống chế chỗ này bí cảnh Lam Châu điều ra đến. Cho ngươi xem một chút vừa rồi cảnh tượng. Ếch được rồi, ta tin tưởng ngươi, lại bị đại gia nói ngốc. Phương Ninh thật là ném mất mặt lớn. Đáng giận, đầu này Long Lý Ngư. Vậy mà như thế cô phụ ta tín nhiệm, uổng phí ta đối với nó rất là yên tâm. Vậy mà giờ làm việc ngủ ngon, a, đây không phải kế thừa ngươi quang vinh truyền thống a? Ngươi làm gì như thế sinh khí? Đại gia giả bộ như buồn bực nói, người ít châm biếm ta. Phương Ninh 10 điểm phiền muộn, xem ra tiên hiền nói không sai, khuyết thiếu giám sát, liền dễ dàng sa đọa. Ta phải để đầu này lười cá chép minh bạch, ta thần nhãn chiếu sáng, minh xét vạn dặm, nó bất luận ở nơi đó, đều tại ta giám sát phía dưới. Hừ hừ, ngươi vẫn là trước giám sát tốt chính ngươi lại nói. Đại gia khinh thường nói, Lan, ta nói cái gì liền là cái gì, ngươi cái hệ thống này, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Phương Ninh tức hổn hển nói. Phương Ninh chỉnh lý tốt cảm xúc, đi vào bên ngoài phòng làm việc trước cửa sổ, vừa định cạch một cước đem pha lê đạp phá. Trước mắt vẫn là nhịn xuống, dù sao hắn vẫn là không muốn đối tiểu đệ tùy tiện nổi giận. Long Lý Ngư luôn luôn liền rất lười, cái này hắn đã sớm biết, dù sao cũng không thể trông cậy vào một con cá tài giỏi bao nhiêu sống hiệp khách giáp chỉ một ngón tay, cửa sổ trực tiếp mở ra. Bạch Nhược Thương cái này mới thức tỉnh, đồng thời thật sâu minh bạch mình cùng đầu này Long Lý Ngư ở giữa chênh lệch thật lớn. Đối phương hẳn là khôi phục hồ bạc cấp thực lực, không phải lời nói, không có khả năng sớm như vậy liền cảm ứng được tôn giả đã đến. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, đi vào bên cửa sổ nghênh đón. Tôn giả, ngày này đến, không biết nhưng có sự tình phân phó. Bạch Nhược Thương tha thiết hỏi. A, xác thực có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Phương Ninh thản nhiên nói. Vài ngày trước, bản tọa thu phục một tòa bí cảnh, ở nơi đó tìm được một chút cùng ngươi tương quan chi vật. Tiếp theo, hắn chỉ một ngón tay, một bức hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Long Lý Ngư tại trong hồ cá nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, nhưng mà Phương Ninh ép căn không để ý tới nó, cái này khiến nó có phần là tâm thần bất định bất an. Chẳng lẽ mình lười biếng sự tình đều bị chủ nhân thấy được? Không qua nó chỉ là một con cá, canh cổng là đủ rồi, còn có thể làm gì? Bạch Nhược Thương nhìn xem, không thể nhận thấy, lệ rơi đầy mặt, hắn đột nhiên toàn thân chấn động, một thanh âm từ trong thân thể của hắn vang lên. Tôn giả, muốn bọn hắn sống quay tới, còn có thể a? Thanh âm kia, nghiễm nhiên chính là Thương công tử. Chân linh phục sinh, cái này nhưng chỉ có thánh nhân chi uy mới có thể làm đến a. Long Lý Ngư nhịn không được đoạt đáp. Muốn tìm một chút tồn tại cảm. Bạch Nhược Thương trên mặt tránh qua hy vọng cùng thất vọng xen lẫn phức tạp biểu lộ. Thánh nhân sao? Thương công tử thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. Ách, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn trở thành thánh? Long Lý Ngư ăn nhiều một kinh đường. Thánh nhân, cũng là người làm, không phải sao? Thương công tử thản nhiên nói. A, ngươi xem một chút người ta, đến cùng là có hy hữu trình nghĩa thuộc tính gia hỏa. Nó tựa hồ là định cho mình một cái nhỏ mục tiêu a. Đại gia khi dễ Phương Ninh, can đảm lắm. Phương Ninh ngược lại là có chút bội phục cái này mềm nhũn Thương công tử. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.